Tết no Iwosa no Nariagari, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng lửa trại reo tanh tách là điều duy nhất có thể nghe được khi chúng tôi ngồi xuống, chưa thấy bất cứ kẻ thù nào cho đến nay, nhưng cũng không thể coi nhẹ nó được, dù sao chúng tôi đang ngụy trang. Và nếu chỉ nhìn một cái khó có thể nói rằng tôi là khiên hiệp sĩ được. Và đó là điều chúng tôi mong đợi. Ahahahahaha Firo, Chan, ahahahahahaha, nhị công chúa và Firo đang đuổi bắt xung quanh và tỏ vẻ như chả quan tâm gì đến thế giới này. Thật dễ chịu nếu cuộc sống là một vòng quay của ăn, ngủ, bạn bè. Trước đây có một vài lần trường tổ chức các buổi dã ngoại đến trại hè, và tôi hiểu họ cảm thấy thế nào. Khi thành sinh viên đại học tôi cũng ở nhà bạn của tôi. Nhưng, hai đứa nhóc đó lại có thể thân nhau đến vậy. Có thể là vì từ lúc sinh ra đến giờ, Firo không có một ai xung quanh cùng lứa tuổi. Cũng dễ hiểu thôi, không, cảm giác của tôi chỉ là chủ nhân với thú nuôi của mình mà thôi. Công chúa này cũng gây cho tôi một chút ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ rằng đó là cách nhóc ấy được giáo dục để đối xử với động vật hay đại loại như vậy. Nhưng có vẻ như cô công chúa này khá thân thiện sau khi phải bất đắc dĩ gia nhập chuyến đi mà cô bé không muốn. Đừng có hét lớn, chúng ta có thể bị tìm ra. Vâng, sau khi trả lời, chúng quay lại chơi, sự thật là sau khi Firo kết được con bé sẽ rất là lắm mồm. Thật tình, Mel, Chan, Firo sẽ cho bạn thấy một kho báu. Yay, sau đó, Firo mở ra một cái túi giấu trong xe, và cho nhị công chúa thấy bên trong đó. Tôi tự hỏi cái gì trong đó, tôi có lo lắng một chút, kho báu của một con chim, con bé nhặt lại những thứ tôi vứt đi sao, chủ nhân có muốn xem không? À hát, được, tôi lại gần Firo và nhìn vào trong, một mảnh gãy của thanh kiếm, ngoài ra là những viên đá tôi đã ném đi sau khi không thể tạo nó thành trang sức. Chai rỗng, bi thủy tinh, nó sáng bóng và đẹp tuyệt vời. Ia, rất đẹp, nhị công chúa khoác lên mặt một biểu hiện tinh tế. Vâng, nó toàn là rác, có phải vì chim thích những thứ lấp lánh, tôi đã được nghe đồn rằng trước đây có một con quạ toàn ăn cắp những vật vô giá trị. Điều này có thể liên quan. Hừm, đây là gì? Vì có vẻ như có thứ gì đó lạ lùng trong chiếc túi hỗn tạp này, tôi đã lấy nó ra. Một cái gì đó lớn, màu nâu. Nó trông giống quả bóng nhưng lại mềm. Nó bốc mùi, tôi cảm thấy rất tệ về thứ này. Đó là, cái gì đó chui ra khỏi miệng Firo, ra từ miệng của một con chim. Cái thứ này chả phải khá giống bóng len cho mèo sao? Mà trong nhận định của tôi thì đây giống thứ được nôn ra. Nói cách khác, những thứ Firo không tiêu hóa được hòa tan vào trong cái cục. Này, đã hiểu, cái gì, tôi nhận ra là tôi vẫn đang cầm cái cục đó, tôi ném nó đi luôn, à hát, kho báu của Firo, đấy không phải kho báu, nếu ta còn thấy bất cứ thứ gì giống thế trong túi, ta sẽ ném hết đi. Bu, Firo và nhị công chúa nhìn nhau rất là tế nhị, hey, nhị công chúa, SM, khi Firo biến thành con người, nhóc không ngạc nhiên, yup, bởi vì ta đã thấy nó ngày hôm qua, ta hiểu, vì đã biết à, tốt thôi. Bữa ăn hôm nay là thịt xiên quỷ nướng mà chúng tôi chạm mặt. Thức ăn chủ nhân làm thật là ngon. Làm thế nào nó ngon như vậy? Nó chỉ là thịt trên một cái gậy. Nhị công chúa ăn mà không thắc mắc gì. Có vẻ sự lo sợ của tôi về việc con bé không ăn những thứ man dợ là vô căn cứ rồi. Tôi từng đoán là phải mất một thời gian con bé mới có thể ăn những thứ này. Hơi thất vọng một tí, có vẻ như nữ hoàng đã dạy nhóc rất tốt. Nếu cùng với Naofumi, Sama, chúng ta có thể ăn thế này mỗi ngày. Yay, rồi hiểu, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và giờ là thời gian rảnh của tôi. Tôi có nên nghiên cứu ma thuật cơ bản hay cố gắng học phép mới? Sau vài phút nhị công chúa và Firo im lặng, có thể họ đã mệt và ngủ rồi. Raftalia đã ngủ chợp mắt chút. Tôi không thể ngủ ngon được nếu như để Firo và nhị công chúa canh lửa trại được và tôi cũng cần sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào. Hừm, mặc dù chỉ là khởi đầu cơ bản, có rất nhiều loại khác nhau của ma thuật. Có một loại fast guard và fast heal tầm xa. Mặc dù tôi chưa đọc hết quyển sách, một số ma thuật cơ bản đã học rồi. Bây giờ tôi muốn một phép tăng tốc độ và khả năng tấn công. Tôi muốn học những phép cấp cao hơn, nhưng toàn các từ khó hiểu và câu chú cũng khá tối nghĩa. Lửa cháy bập bùng, thời gian trôi. Trong khi trộn thuốc tôi vẫn không thể bình tĩnh được. Tôi không hiểu biết nhiều về độc nhưng tôi có thể sắp xếp các loại cây độc và biết một số cách chế biến. Không có thời gian để tìm nguyên liệu, N. Raftalia thức dậy với một ánh nhìn lơ đãng. Ta đánh thức em à, không? Ngài có muốn đổi ca không? Nếu em ổn, vâng, và Raftalia thay vị trí của tôi quyết định nằm một chút. Naofumi, Sama, sao vậy? Về Firo và công chúa Melty, Raftalia chỉ về phía Firo với ngón tay run rẩy. Quần áo nhị công chúa vung vãi xung quanh Firo đang nằm một mình và ngủ ngon lành. Dựa trên những gì nhìn thấy, công chúa đâu rồi? Không có gì đằng sau Firo, ngay cả giày của công chúa cũng ở đây. Cơ thể đâu rồi? Không thể nào, Naofumi, Sama, em không muốn tin điều này, nhưng có vẻ như ngài đã từng đe dọa những tên cướp rằng Firo có thể ăn. Không không không, không thể nào, nhưng, Firo, nó có thể xảy ra. Bạn bè, thức ăn, những gì mà chúng tôi muốn giúp cô bé giờ có ý nghĩa gì? Raftalia, tốt nhất bây giờ là chúng ta trốn chạy. Vâng, tội ác của chúng ta bây giờ thực sự là, cái con chim béo này hành động thật quá đáng. Fania, Firo tỉnh dậy và nghiêng đầu. Chị Raftalia, chủ nhân, chuyện gì vậy? Firo, công chúa Melty đâu? Melty Chan ngủ bên trong đám lông của Firo. Cái gì, không phải bên trong sao? Đây là một thứ cần phải xác nhận. Melty Chan, dậy nào. Firo dựng đứng lông trên lưng N. Đây là một cảnh tượng lạ lùng. Công chúa xuất hiện từ bên trong Firo. Cái quái gì, làm thế nào có đủ chỗ cho một người bên trong lông của Firo? Nhưng không thể phủ nhận được rằng nhị công chúa xuất hiện ra ở một nơi cực kỳ lạ. Firo-chan, em làm thế như thế nào? Chủ nhân, người chẳng phải đánh thức em dậy chỉ để nhìn mèo. Chan, cô ấy đây, lưng Firo thật là ấm áp. Tại sao nhóc lại vứt quần áo lại đây vậy? Bởi vì bên trong rất nóng. À hát, không ngạc nhiên gì, làm sao mà có thể chui vào sâu như vậy? Bộ lông của Firo, Chan thật là mềm và mịn cũng rất là dày và bí ẩn nữa đấy. Muốn thử không? À hát, được, chuyện quái quỷ gì xảy ra ở cơ thể Firo vậy? Tôi đưa tay cho công chúa. Cô bé nắm lấy nó và đặt vào trong đám lông Firo. Ua, nó sâu thật, tôi có thể cho cả cánh tay vào trong. Thân nhiệt thật là cao. Nếu công chúa rúc vào trong bộ lông này thì tôi cũng chả biết được. Nó dường như nó chỉ phồng lên một chút. Con chim này cấu tạo kiểu quái gì vậy nhỉ? Ai biết, chúng ta có nên kiểm tra bằng cách lột đám lông này không? Ta có thể kiếm được tiền bằng việc bán đám lông đó đó. Khôn dê dê dê, không được đối xử thô bạo với Firo. Chan, hừm, hôm nay tôi đã có một cái nhìn mới mẻ về cơ thể của một con chim. Cách chương.